Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự khiến người ta đau đầu nhưng tình huống của Trương Thiên Sư lúc này so với nhóm 6 người họ Lục trước đó đã tốt hơn rất nhiều, dù sao bọn kia cũng không nghe thấy, không nhìn thấy, còn bị nhốt trong bóng tối và đói lạ. Còn Trương Thiên Sư so với họ, quá may mắn rồi. Hắn không phải chờ đến lúc đói lạ mới gặp Thời Na. Cũng không phải một mình mò mẫm trong đêm tối. Nơi hắn đang ở sáng sủa thoáng đãng, càng đi sâu vào càng cảm thấy không khác gì tòa nhà bình thường. Nếu không có trải nghiệm với tấm gương kia thì càng tốt. May mắn là Trương Thiên Sư không phải người thường, nên mới có thể truyền tin như thế này. Trương Thiên Sư, ngài có muốn uống canh gà không? Giọng người gác cổng lại vang lên, dù là câu hỏi bình thường, nhưng khiến Trương Thiên Sư dù mặt dày mày dạn cũng cảm thấy khó chịu. Khụp khụp, Trương Thiên Sư ho sặc sủa, suýt bị sặc nước miếng. Mấy đứa nhóc này không biết kính già yêu trẻ sao? Cứ phải hét lên thế, thật là, rất muốn uống quá đi. Vậy thì, một bát nhé, giọng điệu này rõ ràng có chút do dự, nhưng biểu cảm lúc này của Trương Thiên Sư lại là sự phấn khích tột độ, thậm chí miệng đã bắt đầu tiết dịch vị, chuẩn bị tiêu hóa thức ăn. Lúc này, Trương Thiên Sư hoàn toàn bị hai chữ, mỹ thực, mê hoặc. Không hề nghĩ rằng người còn không thấy, thì làm sao uống canh gà. Khi hắn chợt nhận ra, sắc mặt đen lại, định mắng người gác cổng trêu mình, thì lại nghe thấy giọng nói của hắn. Trương Thiên Sư, canh gà ở trên bàn, ngài cứ theo mùi thơm mà đưa tay ra là chạm được, nhớ là còn nóng đấy. Giọng người gác cổng rất nghiêm túc, nhưng nghe vào tai Trương Thiên Sư lại khiến hắn nửa tin nửa ngờ, cảm giác thằng nhóc này đang đùa mình, chẳng phải vì câu bông đùa lúc nãy sao. Trương Thiên Sư bực bội, hắn không nghĩ rằng lời người gác cổng rất có thể là thật, thật đến mức không thể thật hơn. Xèo, Trương Thiên Sư hít một hơi, nghĩ rằng nơi này không có camera ghi lại hành động của mình, nghe theo cũng không sao, coi như cố đờ, em mở ăn xôi. Thế là Trương Thiên Sư đi về phía mùi canh gà đậm nhất, dừng lại trước bàn làm việc, giả vờ như có một chiếc bát ở đó, còn lấy vạt áo lót tay rồi với tay ra bưng. Nhưng khoảnh khắc sau, Trương Thiên Sư rụt tay lại, hắn vừa cảm thấy gì vậy? Đó là độ nóng của một chiếc bát. Nóng, chỉ có canh gà sôi mới có cảm giác như vậy. Trương Thiên Sư nhìn đôi tay dù có vải lót vẫn hơi đỏ lên, trong mắt tràn đầy khó tin, như thế cũng được. Vậy thằng nhóc kia không lừa mình. Khoảnh khắc sau, Trương Thiên Sư tỉnh táo lại, cẩn thận đưa tay về phía vị trí cũ. Quả nhiên, khi hắn nhấc chiếc bát canh lên khỏi mặt bàn, trước mắt hơi méo mó. Một chiếc bát hiện ra trong tầm mắt, bên trong đầy canh gà với thịt. Trương Thiên Sư lập tức nuốt nước miếng, muốn ngay lập tức uống cạn bát canh, nhưng cũng biết chiếc bát nóng như vậy là có lý do. Khoảnh khắc sau, Trương Thiên Sư lại đặt bát xuống, lần này bát không biến mất, vẫn nằm nguyên tại chỗ. Trương Thiên Sư, uống xong nhớ đặt bát lại chỗ cũ. Giọng điệu thẳng thắn của người gác cổng khiến mặt Trương Thiên Sư hơi giật giật, tên này thật khiến người ta không biết nói gì. Cần phải thành thực đến thế không? Ở đây không có đồ rửa bát. Trương Thiên Sư đáp lại, chiếc bát dính dầu mỡ như vậy hắn thực sự không muốn rửa. Ừ, không sao, ngài cứ đưa lại là được. Người gác cổng trả lời rất nhanh, không chút do dự, cho thấy tình huống này hoặc đã dự liệu trước, hoặc hoàn toàn không quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ăn đồ của người ta còn phải giúp rửa bát, thật quá đáng. Nhưng đây không phải là hiện thực không thể đánh bại sao? Trương Thiên Sư tự an ủi mình, hơn nữa một lão già như hắn không rửa bát cũng không sai. Ừ, chỉ lần này thôi, dù sao mọi người cũng chưa thân đến mức như người nhà. Ừ, Trương Thiên Sư đáp một tiếng rồi im lặng, cẩn thận nhìn bát canh trước mặt, càng nghĩ càng thấy chuyện khó tin. Làm sao bọn họ phát hiện có thể truyền bát như vậy? Làm sao biết hắn có thể nhận được canh gà? Không biết nghĩ đến đâu. Biểu cảm Trương Thiên Sư đột nhiên kinh ngạc, ngay lập tức hắn không kịp uống canh nữa, vội hỏi. Trước đó có người bị nhốt ở quỷ vực khác phải không? Giọng điệu gấp gáp khiến ba người ở tầng quỷ vực khác giật mình, nhanh chóng hiểu ra then chốt như vậy. Quả nhiên là phong ấn giả kỳ cựu, đầu óc linh hoạt thật. Đúng, chuyện này ngài đừng lo, uống xong tôi sẽ múc thêm cho ngài một bát nữa, lúc đó nói tiếp. Người gác cổng trực tiếp chấm dứt đối thoại, ngay khi lần đầu lấy bát. Thời Na đã thử rồi, nhưng tiếc là bàn tay trên bát không xuất hiện trong tầm nhìn. Thời Na suy đoán, có lẽ liên kết giữa hai tầng quỷ vực chưa đủ mạnh, nên không tạo ra hiệu quả như trước. Lần trước phải đến lần thứ hai, thậm chí thứ ba mới liên lạc được với nhóm người họ Lục. Vì vậy, Trương Thiên Sư phải uống thêm một bát canh nữa. Không lâu sau, chiếc bát rỗng đột nhiên xuất hiện trên bàn, ba người nhìn thấy, quả nhiên như đoán, vẫn phải dựa vào tương tác đồ ăn mới tăng cường liên kết giữa hai tầng quỷ vực. Như vậy càng chứng minh chiến lược trước đó là đúng, mỹ thực có thể dẫn dụ người. Bất chấp sự tồn tại của quỷ vực, chỉ là khoảng cách truyền tải hiện tại còn hạn chế, dường như chỉ có thể giữa hai tầng quỷ vực liên kề. Nếu lần sau phải chuyển vị trí, thời na ba người nhiều khả năng sẽ chọn tầng quỷ vực của Trương Thiên Sư, vì vậy lúc này không vội kéo mọi người về cùng một tầng. Nếu nơi họ đang ở thực sự không thể dụ Lý Tuấn Diệu đến, cuối cùng cũng chỉ có thể đổi chỗ. Tầng quỷ vực họ đang ở tràn ngập ánh sáng đỏ, dù màu sắc không đậm, nhưng thứ ánh sáng đặc trưng của M, Á, U lại quá rõ ràng. Nếu không xác định đây chỉ là đặc điểm của quỷ vực, họ sẽ luôn bịt mũi để tránh hít phải thứ này vào phổi. Thực tế chứng minh, thứ nhìn thấy bằng mắt thường này không thể theo không khí vào cơ thể. Đây cũng là điều đáng mừng duy nhất, may là quỷ vực chưa tiến hóa đến mức đó. Trương Thiên Sư, ngài cứ ở nguyên đó, chúng tôi còn làm vài thí nghiệm nữa. Tuyệt đối đừng chạy lung tung, không thì lần sau muốn tìm ngài không biết là khi nào. Người gác cổng nghiêm túc dặn dò, đồng thời đặt bát canh đã múc lên bàn, vẫn là vị trí cũ. Đây chính là tăng cường liên kết giữa hai tầng quỷ vực tại một nút. Phòng khi nguy hiểm, vừa tiện cho Trương Thiên Sư chạy sang bên này, cũng tiện cho họ đi sang tầng quỷ vực của Trương Thiên Sư, có thể nói là hợp tác rất có lợi. Trương Thiên Sư dù không biết họ đang làm gì, nhưng đã nói vậy, hắn chọn tuân thủ. Cách Trương,